một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26, nhân loại. Nhận lấy cái chết. Côn Luân Sơn, Vạn Yêu Quật Trung. Đây là dãy núi Côn Lôn lên một cái sơn cốc. Tụ tập Côn Luân Sơn lên yêu tinh, Bạch Nương Tử, Tiểu Long Nữ, còn có Tống Nhu Nhi ba người lúc này bị vây ở rồi Vạn Yêu Quật Chủ trong lầu. Đây là chuyên môn tu kiến cho yêu vương chỗ ở. Đình đài lầu các đầy đủ mọi thứ, tựa như cung điện một lần. Tam nữ bị trói ở tại trên chủ điện. Lang yêu đang cùng dưới tay hắn các tiểu yêu mở khánh công yến. Ha ha ha, lúc này đây chộp được Bạch Nương Tử. Hắc Sơn lão tổ khẳng định trùng điệp có thưởng. Lang yêu cười nói, đến rồi hắn sinh nhật ngày đó, hắn liền sẽ mở ra yêu giới cùng phàm trần thông đạo, đem Bạch Nương Tử mang đi thế giới của hắn chung. Đến lúc đó, tất cả mọi người có thể chứng kiến Hắc Sơn lão yêu thánh nhan. Một cái tiểu yêu đạo yêu vương. Đến lúc đó chúng ta có thể được chút chỗ tốt gì? Lang yêu hừ nói, đến lúc đó Hắc Sơn lão tổ một vui vẻ, theo thưởng ngươi một quyển đê cấp công pháp, ngươi cũng hưởng chi bất tận rồi. Hắc hắc hắc, yêu vương anh minh, chúng ta Vạn Yêu Quật ở yêu vương dưới sự hướng dẫn, sớm muộn có thể xưng bá địa cầu. Tiểu yêu đạo, lang yêu đạo không thể kiêu ngạo. Bây giờ địa cầu nằm ở hỗn loạn giai đoạn, không biết còn sẽ có nhân vật lợi hại gì xuyên việt tới. Chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ. Minh bạch, yêu vương, ta mời ngươi một chén. Lang yêu bọn họ đối tử đương ca. Hảo không vui, Tống Nhu Nhi hừ nói, các ngươi cứ tiếp tục khoái hoạt a. Ngược lại, chờ ta Quang Hạo ca đi tới thời điểm, một quyền liền đem các ngươi Vạn Yêu Quật cho san bằng rồi. Ha ha ha ha ha, quá khôi hài, ngươi cho rằng ngươi Quang Hạo ca nắm đấm thực cứng. Lang yêu cười nói, một cái tiểu yêu đạo, đại lão, nữ nhân này quá tiếng huyên náo rồi, có muốn hay không thuộc hạ ta cho chút dạy dỗ nàng. Lang yêu đạo, ngươi, đi đem y phục của nàng lột xuống, làm cho đại gia thay phiên chơi. Minh bạch, tiểu yêu hèn mọn về phía Tống Nhu Nhi đi tới, cười nói, đừng trách ta, muốn trách thì trách chính ngươi lắm miệng, biến thái a. Tống Nhu Nhi chứng kiến hướng mình từng bước đến gần tiểu yêu, sợ đến thét chói tai. Tiểu Long Nữ đạo, đừng nhúc nhích nàng. Các ngươi là nam nhân sao? Bạch Nương Tử đạo, lang yêu, ta đáp ứng gả cho Hắc Sơn lão yêu, ngươi đừng làm khó hai người bọn họ. Lang yêu cười nói, đến phiên ngươi không đáp ứng sao? Tiếp tục thượng, không cần phải xen vào nàng. Được rồi, sẽ đem mặt khác nhân loại kia nữ nhân cũng bới. Tiểu Long Nữ lạnh lùng chừng lang yêu liếc mắt, đạo, vô sỉ. Ha ha ha, nhân loại các ngươi tu giả áp chế chúng ta yêu loại cũng có mấy nghìn năm rồi, ngày hôm nay còn không đến phiên chúng ta xoay người làm chủ nhân. Lang yêu đắc ý nói. Giữa lúc tiểu yêu hai tay của chuẩn bị đụng tới Tống Nhu Nhi thời điểm, đột nhiên một cái tiểu yêu té bể đại điện mái nhà, trực tiếp đụng phải Tống Nhu Nhi trước mặt. Tiểu yêu nhìn thoáng qua dưới đất đồng loại, chỉ thấy một nửa của hắn đầu người đã bị người đánh nát. Chết lâu ngày. Tiểu Hoàng, người đừng chết a, còn kém một năm tu vi của chúng ta liền đầy trăm năm. Người làm sao có thể lúc này chết đi? Tiểu yêu nhận ra chết đi đồng bạn đang là bạn tốt của mình Tiểu Hoàng, nguyên là một cái nhỏ chó vàng. Ngay sau đó, cái này tiếp theo cái kia yêu tinh bị đánh vào trong đại điện. Hoặc là đầu bị người đánh bay, hoặc là ngực bị người đánh xuyên qua. Thủ đoạn tương đương tàn bạo. Là ai? Là ai ở tàn hại tiểu đệ của ta? Lang yêu hét lớn một tiếng. Phanh! Lang yêu vừa dứt lời, chỉ thấy cửa điện lớn bên ngoài đi vào một người đầu trọc. Ta bánh canh ngay cả một ngụm cũng không ăn, cũng là bởi vì các ngươi. Quang Hạo hoạt động cánh tay, vừa rồi hắn đã giết liên tục trên trăm cái yêu tinh, cũng coi như nóng người xong rồi. Vạn Yêu Quật trong còn lại yêu tinh đều bị hắn giết đến trốn vào sơn động, không dám ra tới. Quang Hạo ca, Quang Hạo ca thật là đẹp trai a. Tống Nhu Nhi gân giọng hô to. Tiểu Long Nữ lộ ra nụ cười, Bạch nương tử lại nói, không tốt, ân công cảnh giới của hắn chưa tới vương cấp. Thế nhưng lang yêu đã tiến nhập vương cấp lâu ngày. Chính diện đụng phải, ân công tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Tiểu long nữ đạo, không vội. Chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến. Thật là can đảm, dĩ nhiên dám một mình tới ta vạn yêu quật. Lang yêu bỗng nhiên gào to một tiếng. Tiếng huýt gió chấn đắc cung điện, ngói ngọc lưu ly nhao nhao rơi xuống. Chung quanh tiểu yêu cùng Tống Nhu Nhi các nàng cảm thấy toàn thân khó chịu. Đây chính là vương cấp thực lực. Chỉ là tiếng hô liền để cho bọn họ đủ khó chịu. Quang Hạo đạo, phệ hết không có. Phệ hết liền đấu võ a. Lang yêu tức giận đến nhe răng trợn mắt. Tiểu tử này chẳng qua là một siêu thiên cảnh giới tiểu tử mà thôi. Dám như thế miệt thị hắn một cái vương cấp lang yêu. Đùa gì thế? Lang yêu tôn nghiêm, không cho người loại chúng tên. Nhân loại, ta muốn bắt ngươi nhắm rượu. Lang yêu một tiếng quát lớn. Nguyên bản vẫn là anh tuấn nam nhân tướng mạo đột nhiên biến hóa. Biến thành thân người đầu sói. Một giây kế tiếp, lang yêu toàn thân bạo nổ y. Bắp thịt rất mạnh trở nên lớn. Hình thể trong nhấp nháy hóa thành nguyên bản gấp trăm lần to lớn. Giống, lang yêu hướng về phía ánh trăng một tiếng giống to. Phụ cận tiểu yêu đều từ trong động khẩu nhảy ra. Trông thấy người khổng lồ một dạng lang yêu. Quỳ bái, lang yêu nhìn chính mình sắc bén hai móng. Mở miệng rộng cuồng bạo hấp thụ lấy ánh trăng tinh túy. Lang yêu hiện tại chân thân. Chúng ta không cần chết. Tối nay là đêm trăng tròn. Lang yêu thực lực có thể tăng nhiều. Cái kia người phàm tuy là lợi hại. Thế nhưng chúng ta lang yêu nhưng là vương cấp đại yêu a. Xem tên đầu chọc kia. Chỉ sợ còn xa không tới vương cấp. Nghe nói ăn đường tăng thịt có thể trường sinh bất lão. Tên đầu chọc kia mặc dù không là đường tăng. Chỉ bất quá huyết nhục cũng khẳng định rất bổ dưỡng. Hắc hắc, người cũng khẳng định tưởng nếm thử a. Thâm thị lục phiến môn trong căn cứ. Lý Dịch Tư điều động lục phiến môn giám thị vệ tinh. Trực tiếp thấy dãy núi Côn Lôn vạn yêu quật bên trong tình cảnh. Đây chính là đầu kia vương cấp đại yêu. Dĩ nhiên là một đầu lang yêu. Rất giỏi. Lý Dịch Tư tấm tắc than thở. Thậm chí có cùng đầu này lang yêu giao hảo ý niệm trong đầu. Có người nói, thủ trưởng, căn cứ vệ tinh biểu hiện, đầu này lang yêu năng lượng trị số còn đang bay nhanh tăng lên. Lý Dịch Tư gật đầu nói, bình thường, hôm nay là 16, trăng tròn, thích hợp lang tộc tu luyện. Tống Nhu Nhi đạo, tiểu long nữ, bạch nương tử, cái này lang yêu, dường như mạnh đến nổi có điểm đáng sợ. Bạch nương tử lo lắng nói, tức là pháp hải mở ra bất diệt kim thân. Ước đoán cũng gánh không được người kia ba chiêu. Mạnh như vậy, Tống Nhu Nhi cùng bạch nương tử đều là sửng sốt. Nói như vậy, lần này Quang Hạo là thật nguy hiểm. Mấu chốt nhất là cảnh giới. Siêu thiên cảnh giới chống lại vương cảnh. Căn bản đúng không qua. Bạch nương tử đạo, mọi người nhìn về phía Quang Hạo. Chỉ thấy Quang Hạo từ từ đi lên. Trôi giạt đến lang yêu trước mặt, là Quang Hạo, nhanh, làm cho vệ tinh thị giác gần hơn một điểm. Lý Dịch Tư kích động nói, hắn rất muốn nhìn một chút, đối mặt chân chính vương cấp yêu quái. Quang Hạo còn có thể hay không thể bảo trì hắn bình tĩnh. Màn hình lớn trong, Quang Hạo vẫn là không buồn không vui địa nhìn về phía trước. Trong mắt không có một chút cảm tình. Nhân loại, nhận lấy cái chết. Lang yêu điên cuồng hét lên một tiếng. Đại địa bị run rẩy. Cạch cạch cạch. Lang yêu hướng phía Quang Hạo tiến lên. Toàn bộ vạn yêu quật bị hắn dẫm đến địa chấn. To lớn móng vuốt sói phách về phía Quang Hạo. Liền như cùng nhân loại đập con ruồi giống nhau. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.